Vợ của ta là quận chúa, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N148 khi tỉnh lại trời đã sáng rõ đại não như trống rỗng, điều gì cũng không nghĩ được. Đầu có điểm nhức nhối, sao lại thế này nhỉ, tối hôm qua ta đã uống rượu sao? Quay đầu lại, nhìn thấy Tấn Ngưng đang ngủ bên cạnh, khóe miệng nàng hơi hơi ý cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Tối hôm qua chúng ta, không nhịn được ta cười lên tiếng, lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nhớ rõ trước khi ngủ ta còn khóc một hồi, Tấn Ngưng thì dỗ dành ta như đứa trẻ. Sau đó thì, ta ngủ quên trong lòng Tấn Ngưng, thật sự là rất xấu hổ, chẳng đợi ta tưởng niệm xong hết người bên cạnh bỗng giật nhẹ mình. Ta quay đầu, nhìn thấy Tấn Ngưng hơi hơi mở mắt. Nàng cau mày, đưa tay lên dụi con ngươi, rồi nhìn ta vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, nàng hướng phía ta cười cười, nhẹ giọng nói. Nhược Hề, sớm yên tĩnh thành phu nhân. Ta cười đáp lời, Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Nàng vươn tay lên nhéo nhéo mặt ta, vẻ mặt cười quỷ dị. Thành cục cưng, tối hôm qua khóc nhè lợi hại như vậy, có người khi dễ ngươi sao? Lần này đến phiên ta sừng sốt, cười khổ đưa hai tay lên che mắt của mình. Tấn Ngưng là muốn lấy chuyện này cười ta cả đời, đành phải chịu phận bất hạnh. Đột nhiên rất muốn hỏi nàng một chuyện, nghĩ thế nào ta làm như vậy? Ngưng nhi, ta nghiêng người cùng Tấn Ngưng đối mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Nàng cười hỏi tựa như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tự hào vì diễu cợt ta thành công. Vậy, ngươi tối qua ngủ có ngon không? Ta thật cẩn thận hỏi. Tấn Ngưng sửng sốt như nhớ ra việc tối hôm qua của hai chúng ta, nàng lập tức đỏ mặt gật đầu. Ân, ta ngủ một mạch tới trời sáng. Vậy, ta cúi đầu, không dám nhìn nàng. Vậy tối hôm qua, lúc đó, ngươi có thoải mái không? Cái gì? Tấn Ngưng lại sửng sốt. Chính là, ta ngẩng đầu cắn răng nói. Chính là tối qua lúc chúng ta làm việc kia, ngươi có cảm thấy thoải mái không? Mặt Tấn Ngưng tức thì đỏ ửng. Ta thực nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ có thể đợi Tấn Ngưng cho câu trả lời thuyết phục. Nhưng Tấn Ngưng vẫn chỉ đỏ mặt mím chặt môi, không nói lời nào. Ngưng nhi, ta không buông tha hỏi. Ân, cuối cùng, nàng một lần nữa đỏ mặt gật đầu, sau đó mới nhỏ giọng nói. Tuy rằng lúc đầu có chút đau, nhưng... Sau vì ngươi thực ôn nhu, nên, rất thoải mái, thật sự, lòng ta tựa như mờ cờ, không nhịn được hô lên. Thật tốt quá, nguyên lai ta xem sách thuốc kia là hữu dụng, trong thư phòng có rất nhiều sách, phòng trừng chính vương gia cũng không hề biết bên trong có những sách gì. Hơn một năm trước ta tình cờ thấy được trong đó có mấy cuốn sách về chuyện phòng the, lúc ấy ta không hề để ý đến, chỉ là xem qua vài tờ. Vì chuẩn bị cho tối hôm qua, mấy ngày trước ta riêng tìm lại sách sau khi nghiên cứu kỹ càng, quả nhiên. Thành công, ngươi làm gì vậy? Thấy ta kích động như vậy, Tấn Ngưng đỏ mặt tức giận hô. Không có gì, ta vội nói, sau đó những suy nghĩ trong lòng lại bừng cháy lên, ta lập tức lật người nằm lên Tấn Ngưng. Nhược Hề, mặt Tấn Ngưng càng đỏ hơn nữa, bị ta áp dưới thân thể nàng không dám nhúc nhích chút gì, chỉ luống cuống nhìn ta. Ta cười hư hỏng nói. Ngưng nhi, nếu thoải mái như vậy, chúng ta, Tấn Ngưng dường như ý thức được điều ta muốn nói, hai gò má của nàng nhất thời đỏ gay, nhẹ giọng nói. Ta chúng ta mới vừa tỉnh lại, cho nên a ta nói, chúng ta mau dùng đồ ăn sáng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dưới thân nghe xong sửng sốt, tối hôm qua chúng ta tuy rằng thoải mái, nhưng cũng thực vất vả, mau dậy dùng đồ ăn sáng bồi bổ thân mình. Nói rồi ta cười ha ha. Tấn Ngưng lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt nàng nguyên bản thẹn thùng liền chuyển sang tức giận, chỉ nói. Ngươi, hồ nháo, sau đó giơ tay lên hung hăng đập vào vai ta. A, trên vai một trận đau đớn, ta không nhịn được kêu lên. Nhược Hề, nơi này của ngươi, ngay sau đó, tay của Tấn Ngưng nhẹ xoa lên nơi đau đớn. Ta quay đầu lại, nhìn thấy trên vai mình có một dấu răng, tựa hồ còn lưu chút máu, bây giờ thì phát tím rồi. Ta rất nhanh liền kịp phản ứng, vội xoay người nằm xuống giường, không cho nàng nhìn kỹ vết thương. Tấn Ngưng lập tức xoay người lại, lo lắng nói. Nhược Hề, để cho ta xem, có cái gì đẹp, ta cười cười, chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ mà thôi, kỷ niệm của tối hôm qua. Ngươi nói nhăng gì đấy? Nàng đứng thẳng người dậy, muốn lướt qua xem dấu răng trên vai của ta, nói. Có phải còn chảy máu không? Chảy một chút, ta bĩu môi, ngươi thật sự muốn xem sao? Phải, nàng tức giận nói, chính là ngươi cũng bị thương, ta cũng muốn nhìn, ta lại cười hư hỏng, cái gì, Tấn Ngưng sửng sốt, tối hôm qua, không phải ngươi cũng chảy máu sao, ta tiếp tục vẻ mặt xấu xa nhìn nàng, cho nên ta cũng phải xem miệng vết thương của ngươi, có được không? thành, nhược, hề, buổi sáng sau đêm tân hôn chính là như vậy. Một chút cũng không lãng mạn, buổi chiều, sau khi mặc hảo áo bào Tấn Ngưng nói với ta. Nhược hề, lát nữa ta phải cùng nương đến tự miếu dâng hương, trước hết ngươi cứ ở phủ xem trần cho những người tới cửa, biết chưa? À, ta cố tình tỏ ra buồn bã. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành thân, ngươi thế nhưng lại muốn đi ra ngoài. Đây là quy củ, nàng cười cười, ngày đầu tiên thành thân phải đến tự miếu dâng một nén nhang, như vậy mới đảm bảo cho chúng ta có được cuộc sống an khang sau này. Ta cũng đi, ta đầy lòng hy vọng đề nghị. Không thể, Tấn Ngưng lắc lắc đầu. Vì ta còn chưa nói hết lời Tấn Ngưng đã cắt đứt ta, cười nói. Đây là quy củ, lại là quy củ, ngoan, ở trong phủ chờ ta trở về. Trước khi bước lên xe ngựa Tấn Ngưng đến gần nhẹ giọng nói bên tai ta. Đừng không có việc gì lại chạy lung tung ra ngoài, bỏ lại ta một mình chẳng nói, còn không để cho ta đi dạo xung quanh. Kéo kéo khóe miệng ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ta rất mau trở về. Tấn Ngưng lên xe ngựa giống như một mẫu thân muốn làm yên lòng nhi đồng, nàng cất cao giọng nói với ta. Đám hạ nhân bên cạnh đều đang cười trộm, ta cũng chỉ có thể như trước. Ngoan ngoãn nghe lời, tại sao ta cảm thấy mình giống như oán phụ. Sau khi Tấn Ngưng rời đi, ta bắt đầu không có việc gì ngồi ở đại sảnh. Đơn giản bởi vì cũng chẳng có bao nhiêu người đến xem bệnh, có lẽ gần đây mọi người đều khỏe mạnh đi. Quá nhàm chán, ta từ đại sảnh dạo vào trong viện, rồi lại từ trong viện dạo qua phòng phủ. Bây giờ mới phát hiện nguyên lai nhàm chán là một việc khiến người ta khổ sở cực kỳ. Vì thế ta quyết định ra ngoài lang thang. Dù sao ta cũng chỉ là ra ngoài một lát, Tấn Ngưng sẽ không biết đâu. Nghĩ sao ta làm như vậy? Những ngã tư trong kinh thành vẫn phồn hoa như trước, ven đường đa dạng các loại tiểu quán, không hề thiếu một kiểu nào. Dạo qua dạo lại ta đã hoàn toàn quên mất cảm giác áy náy vì đã trái lời Tấn Ngưng, càng dạo lại càng vui vẻ, chỉ suy tính lúc nào thì nên đưa Tấn Ngưng đến những nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chi bất giác ta ngày càng cách xa quận Mã Phủ. Ôi, vị công tử này, đột nhiên, một nữ nhân trên mặt nồng đậm son phấn đến gần, không nói hai lời liền giữ chặt lấy bờ vai ta. Ngài thật lạ mặt, không phải người kinh thành sao? Ta ngây ngốc nguyên tại chỗ, ngài có muốn đến, Hương Duyên Các, ngồi một chút không? Nữ nhân kia tiếp tục vẻ mặt tươi cười nói, mùi trên người nàng nồng đến khiến ta bị nghẹn nói không lên lời. Nơi này của ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp, mặc cho ngài lựa chọn a, đi nào. Ta vẫn như trước ngây ngốc bất động. Ôi, vị công tử này thực tuấn, lại một nữ nhân mặt đầy son phấn nữa đến gần, nàng giữ chặt lấy bờ vai bên kia của ta, nị thanh nói. Hương Duyên Các, của ta yêu ngài như vậy, đừng suy nghĩ nữa, mau vào đi a, khoan đã từ từ. Ta đem hết khí lực thoát khỏi hai nàng, tức giận quát. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Một nữ nhân trong đó cười nói. Ngài đừng nói giỡn nha, đã đến tới cửa còn giả bộ làm gì chứ? Đúng vậy a, vị nữ nhân kia liền phụ họa. Ngài cho rằng chúng ta không biết, ngài chắc vì muốn xem đại hội tuyển thân trong Hương Duyên Các, chúng ta lát nữa mới riêng tới đi. Ta nháy mắt giật mình hiểu được, vô luận là trang dung trên khuôn mặt các nàng, hay là hương khí sặc mũi kia, hoặc cái tên Hương Duyên Các, thật tối đó, đều thể hiện cho ta thấy rằng ta đang đứng trước một gian kỹ viện. Chẳng thể trách trước kia Tấn Ngưng kiên quyết không cho ta dạo bên này, nguyên lai là vì mau vào đi, chậm chút nữa, cặn bã ngài cũng không vớt được. Nàng nói rồi, lại muốn dùng sức kéo ta vào, ta chỉ là đi qua thôi, ta vội vàng khoát tay, quay đầu muốn rời khỏi, đi qua, vậy càng không thể bỏ qua, nữ nhân kia cười càng thêm hoan, ngài biết hôm nay là danh hoa khôi nào tuyển thân không? Là Hồng Ức cô nương vừa đến, Hương Duyên Các, đấy, mỹ mạo tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, so với Tấn Ngưng quận chúa chẳng kém là bao, ngài biết Tấn Ngưng quận chúa chứ? Đủ rồi, nghe các nàng nói có dính đến Tấn Ngưng ta liền có chút tức giận. Ta thật là đi qua, ngươi đừng phiền ta. Đột nhiên, một tiếng nói chói tai sắc nhọn cắt đứt lời ta. Để cho các vị đợi lâu, đại hội tuyển thân của Hương Duyên Các, chúng ta lập tức bắt đầu. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn tới phía lầu 2 của Hương Duyên Các, chỉ thấy một vị đại mụ giống như bà mối đang đứng trên lầu cười đến thấy răng không thấy mắt đâu, nàng nói. Đứng bên cạnh ta chính là hoa khôi của Hương Duyên Các Hồng Ức cô nương, nàng vừa nói xong, bốn phía nhất loạt vang lên từng đợt hoan hô vang dội. Ta lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã chật ních đủ loại nam nhân, xấu xoái tráng gầy đều có cả đám đều đang hau háu nhìn lên vị nữ tử đứng cạnh đại mụ kia. Nàng đúng là tên Hồng Ước chứ, vị nữ tử tên Hồng Ước này quả thật người cũng như tên, toàn thân đều là trang sức màu đỏ, khuôn mặt lãnh diễm, một đôi mắt sách mang theo khí chàng. Từ Đồ Ước, đại não nhất thời trống không? Nốt, đại hội tuyển thân là lễ bán đêm đầu tiên của những nữ tử có giá trị trong Thanh Lâu. Thường thì người mua sẽ được cùng nữ tử đó thành thân, sau đó trong một tháng được sở hữu nữ tử đó, có thể đến tùy thời lâm hạnh, sau một tháng quyền sẽ được trao trả lại cho Thanh Lâu. Cách chương.